chẳng ngờ nó vẫn nghĩ đến ý định trả thù tôi, và đến tận 2 lần nữa. Đúng là chuyện này vẫn chưa xong được đâu, còn dài lắm. Hết chương.